Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh trò chuyện của Tiêu Gia Tử ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 441 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã ở trong đình viện dình cái tên người áo đen đó, và bất ngờ phát hiện ra thì người này lại chính là lão tử bất bại. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp cho mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 441 có tựa đề Người áo đen chân chính. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phần Vi Sương bắt đầu bí mật quan sát, thủy chung cho rằng cái người áo đen xuất quỷ nhập thần kia có thể là cao tầng huyết điện, cho đến khi đi vào chỗ mình ở, còn suy đoán có thể là đại tôn giả. Kết quả thì sao? Lấy ra huyết kiếm thì mới biết, thì ra là chính là lão tử bất bại. Gia hỏa này biến mất thật lâu, như thế nào lại ở trong huyết đài chi cảnh, như thế nào lại trong huyết đài thành chứ? Lão tử bất bại xác định là người đuổi theo mình từ bên trong nội thành chính là Vân Phi Sương, cũng rất phiền muộn. Tại sao hắn lại cũng ở tổng bộ huyết điện như vậy? Hai địch nhân số mệnh biết thân phận chân chính của nhau, chỉ có thể dùng bốn từ một mặt mộng bước đến để mà hình dung. Nếu đã biết thân phận chân chính của mỗi người, chắc chắn là không tiếp tục đánh nữa. Dù sao, huyết điện chính là địch nhân chung trước mắt của bọn họ. Một đoạn thời gian không gặp, người thế nào lại đột phá đến nửa bước đến đạo huyền tiên rồi? Phần Vi Sương cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Lão tử bất bại thản nhiên nói, người cũng đã đột phá, ta còn bồi hồi phía trên đế, thế nào xứng làm địch nhân vốn có của người? Vậy cũng đúng. Phần Vi Sương mỉm cười. Nếu như đây không phải là huyết thải chi cảnh, ta thật là muốn thông khoái mà đánh với người một trận. Lão tử bất bại thản nhiên nói, chờ ta giải quyết huyết điện xong, giải quyết huyết tổ, có thời gian sẽ cùng với người đánh một trận. Người tính một người đơn thương độc mã diệt đi huyết điện cùng với huyết tổ sao? Sáng thì đấu không lại, thế nhưng tối thì vẫn là có thể. Đánh lén trong tối vẫn có thể xem như là một loại sách lược. Thế nhưng Vân Phi Dương lại nói, trong khoảng thời gian này, tại sao người chỉ chọn ra tay với những đường chủ, không có tìm tới hộ pháp? Trong khoảng thời gian này sao? Lão tử bất bại thản nhiên nói, ta tuy đã vào huyết hải chi cảnh thật lâu, thế nhưng cũng chỉ là lần đầu tiên xuất thủ thôi. Cái gì? Phần Vi Dương khẽ giật mình. Tên này là lần đầu tiên xuất thủ sao? Chẳng lẽ người áo đen khi trước xuất hiện ở bên trong thành không có phải là lão tử bất bại mà còn có người khác nữa sao? Sắc mặt của Vân Phi Sương càng thêm ngưng trọng. Nếu như lão tử bất bại không có nói láo, đánh lén đường chủ cùng với thành viên trong bóng tối là người khác, không tốt rồi. Huyết thập bát. Vân Phi Sương chợt nhớ tới mình rời khỏi chỗ ở, huyết thập bát mất đi bảo hộ, sau đó thì vội vàng thì triển ra đại tốc độ thuật quay trở về. Thế nhanh chóng quay trở về, tuy lão tử bất bại không có hiểu, thế nhưng cũng liền đuổi theo, nói thầm, tên này cầm linh hồn ngọc ấn của ta, tại sao không có khi tức xuất hiện chứ? Từ khi hai người hợp tác ở tại Hóa Tinh Thành, lão tử bất bại luôn có thể bắt được vị trí của Vân Phi Sương, dù là mất đi thất tình lục dục, cũng có thể là tìm tới nơi mãn cư ngụ. Đấy thầy, bởi vì có linh hồn ngọc ấn, nhìn như dùng để giao lưu, kỳ thực là cũng là một loại thiết bị truy tìm. Lần này chui vào tổng bộ huyết điện, lão tử bất bại cũng chưa cảm nhận được khí tức của ngọc ấn đâu. Nếu không thì sao lại trình diễn một màn kịch như vừa rồi? Xem ra hắn đã biết linh hồn ngọc ấn có thể bại lộ vị trí của mình, lấy một loại thủ đoạn đặc thù nào đó để mà phong ấn. Không sai, Vân Phi Sương khôi phục thất tình lục dục liền lấy nghịch thiên quyết phong tỏa linh hồn ngọc ấn lại. Dù sao bị người ta phát hiện tung tích thật không có ý nghĩa. Huyết hải thành, Vân Phi Sương thi triển đại tốc độ thuật quay trở về, lặng yên không một tiếng động nào chui vào bên trong đỉnh viện. Thấy huyết thập bát vẫn còn đang ngáy o o, còn tốt, còn may người áo đen kia chỉ có động thủ. Kẹt, đúng lúc này huyết thập bát đẩy cửa mật thất ra, hình như là đã kết thúc tu luyện. huyết lục thập lục. Đây cơ mật thất gia, hình như là kết thúc tu luyện. Phần vì giường vội vàng khôi phục lại dung mạo quan sơn bá, lảo đảo đứng ở trong góc nhỏ của tiểu viện, trong miệng lẩm bẩm: "À, đến lại uống." Huyết lục thập lục lắc đầu: "Ai, xú tiểu tử, lại đi tiểu ngay góc phòng." Vừa nói, liền đứng dậy trở về phòng ngủ. Phật Vị Dương sau đó trở về gian phòng của mình, nói thầm: "Người áo đen chân chính còn chưa có xuất hiện, không thể nào buông lòng cảnh giác. Lão Tử bất bại chỉ là trùng hợp xuất hiện." Điều này khiến cho hắn tiếp tục tin tưởng phán đoán của mình, hắn là cao tầng huyết điện không ngừng đánh lén thành viên. Tường đường chủ tiến vào tầng bộ biến mất, bây giờ chỉ còn lại có huyết tập bát, khẳng định là sẽ xuất thủ một lần nữa. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, một đạo hắc ảnh lén lén lút lút bay lại. Vân Vị Dương một mực lưu ý, nhất thời liền khẳng định người đến tuyệt đối không phải là lão tử bất bại, là chính là người áo đen mà mình muốn chờ đợi. Hắn giả vờ ngủ, tính toán xuất thủ để bắt giữ đối phương. Người áo đen kia nhẹ nhàng rơi vào bên trong đình viện, tự như lấy sức quen thuộc đối với hoàn cảnh, trực tiếp liền hướng về phía gian phòng huyết tập bát mà ở. Nếu như không có phải là cao tầng của điện, vậy thì đúng là tà môn. Trong lúc Vân Vị Dương nói thầm, suy nghĩ như thế nào một chiều chế địch, còn đang suy nghĩ làm sao để không kinh động đến huyết lục thập lục. Có rồi, tâm niệm của hắn khẽ động, lặng yên phóng thích tiền niệm, bố trí trận pháp ngăn cách phía bên ngoài gian phòng của mình cùng với huyết thập bát. Bởi vì có nghịch thiền quyết gia trì, quá trình bố trí lặng yên không một tiếng động nào, mà người áo đen đang tới gần kia cũng không có phát giác ra. Tưởng thớ là trận pháp ngăn cách này không cao, nếu như sinh ra động tĩnh to lớn, khẳng định là sẽ truyền đi. Cho nên, Phật Vị Dương nhất định phải trói buộc người áo đen trong khoảng thời gian ngắn nhất, không thể nào gây nên động tĩnh quá lớn. Con hàng này giả bộ ngủ say, cũng âm tầm ngưng tụ lực lượng bên trong thể nội, xuất thủ một lần thành công, không thể nào phát sinh ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Người áo đen kia hiển nhiên không có ngờ rằng Giao Hạ nằm trong căn phòng cách vách đang giờ vờ ngủ, giờ phút này đã đi tới phía bên ngoài cửa phòng của huyết thập bát. Soạt, hắn đột nhiên gia tốc, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh phá cửa mà vào, đồng thời phóng xuất ra khí tức âm tà. Đúng vào lúc này, Phật Vị Dương sát vách sư một tiếng nhảy dựng lên, từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào gian phòng huyết thập bát, mà tay trực tiếp đè xuống. Không tốt, người áo đen kinh hãi, vô thức muốn né tránh. Thế nhưng Phật Vị Dương đến có chuẩn bị, sao lại cho hắn cơ hội né tránh chứ? Chỉ nghe một tiếng động nhỏ truyền lại, đại thủ của hắn đã đặt lên trên đầu của người áo đen kia, linh hồn lực cưỡng ép tiến vào bên trong cơ thể của đối phương, trong nháy mắt liền trường khống tư duy. Huyết thập bát đang ngủ say, nghe thấy động tĩnh mơ hồ mở mắt ra, thấy bên trong gian phòng không có điều gì bất thường cả, một lần nữa lại ngủ say. Và vì giường cùng với người áo đen đầu, hai người đã sớm tiến vào tạo hóa giới chỉ rồi. Huyết thập bát ở vào trạng thái say rượu, cũng thật là may, đần độn u mê tránh khỏi một kiếp. Tạo hóa giới chỉ. Sau khi mà Vân Vị Dương đưa người áo đen vào bên trong, không nói hai lời, nhanh chóng khớ khăn che mặt xuống, nhất thời hiện lộ ra một gương mặt già nua. Huyết lục thập lục. Vân Vị Dương nghĩ đối phương hẳn là ca từng cối điện, không nghĩ tới lại là đạo sư ở cùng một chỗ với mình, thì không khỏi kinh ngạc. Thế nào lại là hắn? Huyết lục thập lục, ngay khi còn ở bên ngoài gian phòng thì đã bị linh hồn lực cường thế lộng hành quấy rối thức hải, người đã sớm hôn mê. Nếu không thì cũng sẽ khó mà tin người đánh lén mình lại là quan sơn bá đã uống say kìa. Không nghĩ tới đánh lén thành viên trong bóng tối lại hộ pháp phế nhất này. Vì sao hắn lại muốn làm như vậy? Phải vì giờ một bên nghĩ, một bên liền phóng thích linh hồn lực cưỡng ép thu lấy trí nhớ của đối phương. Một lúc sau thì một lượng lớn tin tức tràn vào bên trong thức hải. Phật Vị Dương xem từng chút, ánh mắt dần sáng lên. Nguyên lai, khi trước đánh lén thành viên cùng với đường chủ, không phải huyết lục thập lục, mà chính là ca ca của hắn, huyết lục thập ngũ. Sở dĩ đối thủ hạ thủ với người của mình, đó là vì phụng lệnh của đại tôn giả. Những thành viên mất tích kia bị giam trong mật thất, mục đích là dùng để huyết tế. Phật Vị Dương từ bên trong trí nhớ của huyết lục thập lục thu được không ít những tin tức. Thì những người áo đen nhiều lần xuất thủ trong huyết hải thành là huyết lục thập ngũ, phụng lệnh của đại tôn gia. Còn về thành viên pha đường trung bị bắt, bị nhốt ở bên trong mật thất thì là chờ đợi viết tế. Và Vi Dương cao mày, tuy trong trí nhớ của Huyết Lục Thập Lục không có nói đến huyết tế, thế nhưng kết hợp dấu hiệu của luyện huyết tộc thì anh suy đoán đây có lẽ là một loại giống như là lễ tế vậy. Chẳng lẽ những thành viên bị bắt sẽ bị lấy máu tươi để mà tế điện sao? Và Vi Dương nói thầm. Mạch suy nghĩ vừa mở ra để cho hắn kìm lòng không được mà suy đoán, ai cần máu thành viên để mà tế điện đây? Chẳng lẽ là huyết tổ? Hắn bị Hồng Đạo Tử hất trần tại mộ địa, thi triển bí pháp đào tẩu, thực tế khẳng định rất nặng, đơn thuần thù dưỡng rất khó khỏi hẳn trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ là sẽ vận dụng đến phương thức cực đoan này. Ai, cầm thành viên tới làm tế phẩm như vậy thật sự là tàn nhẫn. Vật Việt Dương âm thầm lắc đầu. Thành viên huyết điện bị tẩy não thời gian dài, trung thành tuyệt đối với huyết tổ, lại cực kỳ là sùng bái. Nếu như cuối cùng biến thành tế phẩm, thật sự là đáng buồn, đáng tiếc. Đáng tiếc, để đánh lén không có phải là Huyết Lục Thập Ngũ, nếu không thì có thể đạt được càng nhiều tin tức. Huyết Lục Thập Lục trung quy vẫn là hộ pháp phế nhất, hắn lần này đến đây bắt Huyết Thập Bát cũng là vì kế bên chỗ Huyết Thập Bát. Chân chính phụ trách thì vẫn là Huyết Lục Thập Ngũ, đối phương nước cao vọng trọng bên trong đám hộ pháp tin tức, biết khẳng định là sẽ nhiều hơn đệ đệ. Phải nghĩ biện pháp mà dẫn con cá lớn này ra. Và Vị Dương nói thầm. Ngày thứ hai, Huyết Lục Thập Lục mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhất thời cảm giác đầu giống như là muốn nổ tung vậy. Tên này coi như may mắn, Phật Vị Dương dẫn dụ cá lớn không có hạ độc thủ, mà chính là thả hắn về đưa tin. Kỳ lạ, ta thế nào ngủ trong phòng? Huyết Lục Thập Lục chỉ có một chút khó chịu thôi, cũng không có gì đáng lo ngại. Còn về trí nhớ thì còn dừng lại ở trên việc mình đi đánh lén Huyết Thập Bát. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Vân Vi Dương. Đạo sư, điểm tâm đã làm xong rồi. À, được rồi. Huyết Lục Thập Lục chỉ ứng một tiếng, rửa mặt đơn giản, sau đó thì tiến về sành ăn. Vân Vi Dương xa mấy món đồ ăn không tệ, nhưng hắn ăn không thấy ngon miệng, mà đang nghĩ ngày hôm qua đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, Huyết Thập Bát cũng đi tới. Chắc do ngày hôm qua uống quá nhiều, không có bước ra hết cồn rượu, người còn chút ngơ ngơ ngác ngác. Và Vị Dương cười. Thập Bát ca, còn chưa có tỉnh rượu sao? Huyết Thập Bát vỗ đầu. À, quản lão đệ, rượu ngày hôm qua của người lấy ra, có chút mạnh. Và Vị Dương cười. Lần sau uống ít một chút là được. Huyết Lục Thập Lục ngồi bên cạnh không nói lời nào, trong lòng thì nghĩ, chẳng lẽ hôm qua ta cũng uống nhiều sao? Ăn xong điểm tâm, Phật Vị Dương theo thông lệ tiến về ngừng luyện đường. Huyết Thập Bát thì nhà tới mức phát chán mà dung hoại trên phố. Hai người vừa đi không lâu, Huyết Lục Thập Ngũ tiến vào sân vườn. Khoan lại nói, tướng mạo của người này giống như là Huyết Lục Thập Lục, không có hổ danh là huynh đệ ruột thịt. Lão nhị, Huyết Lục Thập Ngũ trầm giọng nói, hôm qua thế nào không có động thủ? Huyết Lục Thập Ngũ gãi đầu nói, cả hôm qua hình như ta uống hơi nhiều cho nên quên mất chuyện này. Huyết Lục Thập Ngũ trách cứ, thành sự không có, bại sự có thừa. Cả người cứ yên tâm đi, Huyết Lục Thập Lục, tối nay ta sẽ động thủ, nhanh lên nó. Huyết Lục Thập Ngũ dục, đại tôn giả vẫn chờ đợi người. Huyết Lục Thập Lục gật đầu, nhớ kỹ. Huyết Lục Thập Lục Thập Ngũ lại nói, nhất định là phải gọn gàng, không thể nào xảy ra bất chắc chuyện gì, cũng không có thể nào để cho người khác phát hiện ra. Huyết Lục Thập Lục cười, trong viện này chỉ có mình Quan Sơn Bá, ta động thủ có thể là bị phát hiện mới là kỳ lạ. Con hàng này rất tự tin, thật tình không biết ngày hôm qua bị Vân Phi Dương bắt giữ hay cả chỉ nhớ để bị lục soát một lần. Huyết Lục Thập Ngũ ngủ một lát thì vội vàng rời đi. Ngồi một lát thì vội vàng rời đi. Hắn không có ý định tự mình động thủ. Thứ nhất, mục tiêu ở ngay chỗ đệ đệ. Thứ hai, để đệ đệ hoàn thành cũng là có thể phần chút điểm công lao trước mặt đại tôn gia. Phật Vị Dương ẩn thân từ bên trong một nơi bí mật gần đó, thu hồi lại tiền niệm, nị non. Con cá lớn này không có ý định tự mình động thủ sao? Tối đến, Phật Vị Dương lại kéo Huyết Thập Bát đến phòng mình uống rượu, cho đến tận đêm khuya thì mới tan cuộc. Huyết Lộc Thập Lục tu luyện hoàn tất xong, quay ngược về phòng ngủ sống như thường ngày. Thực ra là đang mặc y phục dạ hành. Sau khi mà chuẩn bị sẵn sàng, hắn lặng yên không một tiếng động bay đi, rơi vào phía bên trong gian phòng Huyết Thập Bát. Đang chuẩn bị động thủ, chỉ cảm thấy đầu não tê dần, nhất thời trợn mắt bất tỉnh nhân sự. Và vì dường xuất thủ đánh lén, nâng hắn lên ném trở về phòng. Người giống như là không có việc gì mà tiếp tục trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai, Huyết Lộc Thập Lục đứng lên, nhìn thấy mình nằm ở trên giường thì một mặt mộng bức. Ta thế nào lại ngủ? Không hổ là ốc pháp phế nhất, bị đánh lén hai lần mà còn không có hiểu rõ tình huống. Không bao lâu, Huyết Lộc Thập Ngũ lại tới, hắn thở phì phò. Người thế nào còn không có chịu đồng thủ? Có phải là lại mê rượu có đúng hay không? Huyết Lộc Thập Lục không cách nào có thể giải thích, cuối cùng thì thề son sắt. Ta điểm này nhất định là sẽ động thủ. Huyết Lộc Thập Ngũ dặn dạy hắn một hồi, vẫn ôm hy vọng rời đi. Buổi tối lại tới, vẫn là có nội dung tương tự. Một lần hình ảnh, chỉ là khi Huyết Lộc Thập Lục chuẩn bị xuất thủ, thì đã bị Vân Đại Tiên Thần đánh lén trong tối. Ngày hôm sau, hắn nhảy dựng lên từ trên giường, muốn phát điên. Ta thế nào lại ngủ? Huyết Lộc Thập Ngũ lần này chờ trắng cả một đêm, nổi giận đùng đùng đi đến. Người đừng có làm cái nhiệm vụ này nữa, tối nay ta sẽ tự mình động thủ. Đừng. Huyết Lộc Thập Lục đuổi theo cầu khẩn, cho đệ một lần cơ hội nữa. Nếu như khi trước, Huyết Lộc Thập Ngũ có lẽ là sẽ cho hắn cơ hội, thế nhưng đệ hôm qua đại tôn giả thúc giục, nếu như không bắt một người cuối cùng này đi, khẳng định là sẽ phải chịu dằn dậy. Bởi vì giường núp trong tối, thì trông quan sát hết thầy ở bên trong đình viện. Khi mà nhìn thấy Huyết Lộc Thập Ngũ rời đi, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Rốt cuộc cũng là nhịn không được, muốn tự mình tới. Để hắn đi chủ động đánh lén tên hộ pháp đức cao vọng trọng này không có nắm chắc, nhưng nếu như đối phương chủ động đưa tới cửa, khẳng định là có rất nhiều loại biện pháp thần không biết quỷ không hay mà bắt được. Sau khi mà đi dạo một vòng ở bên trong ngưng luyện đường, Vân Đại Tiên Thần trở lại chỗ ở. Hắn không có đi nghỉ ngơi, mà là cầm một nhánh cây chạy tới chạy lùi phía bên ngoài ngoài viện. Tiểu tử, Huyết Lộc Thập Lục thấy vậy khó hiểu hỏi, người đang làm cái gì vậy? Bởi vì giường ngậm một lá cây cười. Đạo sư, ta tu hành gặp vấn đề, đang suy nghĩ xem làm thế nào phá giải. Gặp vấn đề thì nên yên tĩnh mà lĩnh hội, cầm nhánh cây vẽ vẽ ở bên ngoài thì có tác dụng gì? Vì giường gãi đầu. Trước khi tu luyện võ đạo, gặp phải chỗ nào đó không nghĩ ra thì ta đều làm như vậy, thời gian dài cũng đã thành tật, không thể nào sửa được. Huyết Lộc Thập Lục im lặng, cũng không thèm để ý, mà quay người tiến vào bên trong phòng. Một lúc sau, Vân Phi Dương vứt bỏ nhánh cây đi. Lưới đánh cá đã chuẩn bị kỹ càng rồi, thì chờ cá lớn tới. Vân Phi Dương cầm nhánh cây tùy ý đi lại, nhìn như có chút ngây ngốc. Kỳ thực đang lặng yên không một tiếng động mà phác họa ra trận tuyến và bố trí trận quyết. Trận pháp này thật vô cùng bí ẩn, dùng hợp khí tức nghịch thiên quyết sau khi mà khởi động, căn bản là không cách nào có thể phát hiện ra. Thậm chí là dù bên trong có đánh đến kinh thiên động địa, võ giả bên ngoài cũng nên ngủ thì vẫn ngủ, nên bận rộn thì vẫn bận rộn. Và vì dường sở dĩ bố trí tinh tế như vậy cũng là không có hy vọng buổi tối này thu lưới cá sẽ kinh động đến những người khác. Huyết Thập Bát dù ngoạn ở phía bên ngoài lúc này trở về, lão đầu nói: "Ai, quản lão đệ mấy ngày này thật là quá nhàm chán. Gia họa này thật là đáng thương. Nếu như không theo chân Vân Phi Dương ở cùng một chỗ, giờ phút này chỉ sợ là đã sớm bị chộp tới làm tế phẩm rồi." "Thập Bát ca, ngươi đừng gấp. Đã đi vào tổng bộ rồi, phía trên khẳng định là sẽ an bài việc làm cho ngươi." "Cũng chỉ có thể hy vọng như vậy." "Buổi tối nay ta xả một vài món thức ăn nữa, Hoài Hình để chúng ta lại uống." "Quản lão đệ ngày nào cũng uống rượu như vậy, lão ca ta thật là sắp thành tiểu quỷ rồi." "Không phải cũng là vì quá nhàn rỗi sao? Trước khi tớ bắt ca có việc rồi, Hình đệ muốn tìm người uống rượu cũng là sẽ rất khó." Huyết Thập Bát nghe vậy liền đáp ứng, thế nhưng bổ sung: "Ngày hôm nay ta sẽ chuẩn bị rượu." "Tốt tốt." Phan Phi Dương cười. Ba đêm xuống, Huyết Lục Thập Lục tu luyện theo thông lệ, nhìn thấy bên trong gian phòng Phan Phi Dương đèn đuốc sáng trưng thì lắc đầu. Hai cái tên này cả ngày chỉ biết uống rượu thôi. Cứ uống đi. Ca ca ta hôm nay tự mình động thủ, sau này sẽ không còn có cơ hội mà uống rượu nữa. Bởi vì không có tham dự vào, Huyết Lục Thập Lục cũng không thèm để ý, tiến vào mật thất bắt đầu tu luyện giống như thường ngày. Còn về Vân Đại Thiên Thần, sau nhiều lần nâng chén uống đến nỗi khiến cho đầu óc của Huyết Thập Bát choáng váng. Không được rồi, không thể nào uống tiếp nữa. Huyết Thập Bát đung đưa thân thể quay trở về phòng mình. Phan Phi Dương bước ra hết rượu cồn bên trong thân thể, yên tĩnh chờ đợi gà lớn mắc câu. Đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, một đạo hắc ảnh phiêu nhiên rơi vào bên trong định viện. Cá lớn đã tới. Phan Phi Dương ra bộ ngủ, tiên niệm cầu thông văn tuyến phía bên ngoài viện, có tốc hình thành ra một đạo kết giới trận pháp mà thường không có thể thấy. Đường nghịch thiên quyết che giấu hoàn mỹ, dù trận pháp hiện ra ngay phía sau người áo đen kia, thế nhưng hắn cũng không có phát hiện ra dị dạng gì. Sau khi mà trận pháp được kích hoạt, Phan Phi Dương trầm tĩnh trở lại. Dù bên trong đánh đến lòng trời lở đất cũng sẽ không có động tĩnh truyền đi. Người áo đen bay về phía gian phòng Huyết Thập Bát. Vừa đến lúc đó vội vàng thay đổi lộ tuyến, ẩn thân vào bên trong bụi cỏ bên cạnh. Phan Phi Dương xe khướt để gửa bước ra, nước vài cái đứng ở trong góc tường bắt đầu đi tiểu. Người áo đen núp trong tối cau mày nói thầm. Quản Sơn Bá này từ khi trở thành thành viên của Ngưng Luyện Đường, ngài chỉ biết uống rượu chỗ ở đệ đệ, một chút tù luyện cũng không có như vậy. Thải ra hết nước, Phan Phi Dương mộng mị quay trở về phòng. Huyết Lục Thập Ngũ đi ra, tiếp tục bước về phía hướng gian phòng Huyết Thập Bát. Chỉ là vừa mới đi chưa được vài bước thì lại sửa một tiếng tránh vào bên trong bụi, bởi vì Phan Phi Dương lúc này lại đẩy cửa đi ra, oa oa nôn mửa. Tiểu tử này cuối cùng là uống bao nhiêu mới có thể nôn đến trình độ này. Vân Đại Tiễn Thần nôn một trận mới thở ra một hơi dài, mộng mị quay về phòng. Huyết Lục Thập Ngũ lại đi ra, chỉ cần là còn chưa nhấc chân lên thì lại phải vội vàng lùi lại. Nguyên nhân vẫn là Vân Phi Dương, hắn lại đi ra. Lần này hắn không đi tiểu, cũng không có nôn, mà là cầm vỏ rượu ngồi trên cầu thang mà uống. Huyết Lục Thập Ngũ cau mày. Đến nửa đêm rồi, thế nào lại còn uống rượu nữa? Kẻ này quả nhiên đúng là cái thứ tiểu quỷ. Đành phải chờ đợi, chờ hắn uống đủ trở về phòng thì mình sẽ động thủ. Thế nhưng im lặng là Phan Phi Dương người này uống một lát trực tiếp nằm ngủ say luôn ở trên cầu thang. Uống rượu đến cái loại trình độ này quả thật là chả sợ bố con thằng nào. Huyết Lục Thập Ngũ khẳng định là không thể một mực cứ chờ đợi, xác định đối phương đã ngủ say, thon rén đi ra từ bên trong bụi cỏ, từng bước một bước về phía sàn phòng Huyết Thập Bát. Đứng lại. Đột nhiên Phan Phi Dương mở miệng. Sắc mặt của Huyết Lục Thập Ngũ biến hóa, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Quay đầu nhìn lại đã thấy tiểu tử kia vẫn đang nhắm hai mắt lại, mờ mờ màng màng mà nói. Không có được đi, phải tiếp tục uống. Nguyên lai là đang nói mớ. Vẻ lạnh lùng ở trong mắt của Huyết Lục Thập Ngũ nhạt dần, đồng thời nói thầm. Tìm thời gian ra dạy hắn thật tốt một trận, không thể nào uống rượu chậm chế tu luyện. Này, đứng lại. Phan Phi Dương vẫn nằm trên cầu thang, vẫn đang nói mớ. Huyết Lục Thập Ngũ căn bản là không có đi để ý mà tiếp tục bước tới, cuối cùng thì đứng ở trước gian phòng Huyết Thập Bát. Một tay của hắn ngừng thụ ra pháp tắc chi lực, hình như có tính toán muốn phá cửa, trực tiếp bắt giữ mục tiêu. Đột nhiên một tay bắt lấy trên cổ tay mình. Huyết Lục Thập Ngũ khẽ giật mình, quay người nhìn lại đã thấy Vân Phi Dương đứng ở bên người, mở miệng lên tiếng. Thập Bát ca, người nói là sẽ uống đến hừng đông, người thế nào lại chạy uống thành cái dạng gì vậy? Huyết Lục Thập Ngũ tuy rằng sụp đổ, thế nhưng không dám nói câu nào. Phan Phi Dương dắt hắn nướng về gian phòng, khoan khoái bĩu môi. Hai ta hôm nay không uống tới sảng khoái thì người nào cũng không thể nào đi ngủ. Huyết Lục Thập Ngũ co giật khóe miệng, nghĩ thầm làm thế nào thoát khỏi tên tử quỷ này đây. Phạm Vi Sương như ý thức được điều gì, đánh giá hắn. Thập Bát Ca, người thế nào thay quần áo? Đến lúc này, Huyết Thập Ngũ không thể nào xả cầm nữa. Hắn tận lực để ngữ khí nghe quen quen. Là vừa mới nên nôn trên người, cho nên thay đổi đồ. Phạm Vi Sương cười. Ha ha ha, lúc trước ai nói là uống rượu xưa nay không có nôn. Nói đến đây, biến sắc, chợt ba một tiếng, trực tiếp nôn thẳng lên người Huyết Lục Thập Ngũ. Sắc mặt của Huyết Lục Thập Ngũ đỏ lên, hận không thể nào giơ tay đánh bay tiểu tử kia. Đúng, có thể là đánh ngất hắn. Huyết Lục Thập Ngũ nhẹ nhàng nâng tay vỗ tới sau ót đối phương. Trùng hợp Phần Vị Sương cúi người xuống tiếp tục nôn, thành công né tránh. Huyết Lục Thập Ngũ có chút ngây người, tự mình xa tay rất nhanh. Hắn uống say không thể nào né tránh mới đúng. Trùng hợp, nhất định chỉ là trùng hợp. Soạt, Huyết Lục Thập Ngũ một lần nữa nâng tay, thế nhưng còn chưa có đánh xuống thì Vân Vi Sương đã trực tiếp ôm lấy hắn, nhếch miệng cười. Thập Bát Ca, tiểu đệ lại muốn nôn. Con hàng này lại nôn. Lần này không chỉ có nôn trên vai Huyết Lục Thập Ngũ mà còn nôn thẳng lên mặt nạ của hắn. Gia hòa đáng giận này. Huyết Lục Thập Ngũ lúc này đã khó mà có thể chịu đựng và phát ra pháp tắc chi lực, không lưu tình đập tới. Nhìn khí thế thì không chỉ là muốn đánh hắn xỉu mà còn muốn đả thương. Thế nhưng Vân Phi Dương đột nhiên xoay người, xảo diệu né tránh, cả người tựa như thỉnh lại một chút, trầm giọng: Người không có phải là Thập Bát Ca, người là ai vậy? Ta chính là cái đại gia người. Huyết Lục Thập Ngũ bị Vân Phi Dương trình tới thẹn quá hóa giận, cũng không có thèm để ý đến thân phận hộ pháp mà phun tục một câu: Không có khả năng, ta không có đại gia. Vân Phi Dương nói. Đúng vào lúc này, Huyết Lục Thập Ngũ một lần nữa oanh tới, tu vi phía trên đế toàn bộ triển khai, không chút nào che giấu. Huyết Lục Thập Ngũ đã nhịn đủ rồi, hắn muốn trực tiếp đánh ngất con sâu rượu này, sau đó thì bắt Huyết Thập Bát, hoàn thành nhiệm vụ mà đại tôn giả giao phó. Chỉ là, bởi vì Dương giả bộ tỉnh rượu, chờ thầy bắt tới, nhìn như không có lực lượng gì. Thế nhưng trong nháy mắt, chụp vào cánh tay, liền bộc phát ra khí thế như là núi kêu biển gầm. Huyết Lục Thập Ngũ hãi nhiên, tiểu tử này không có phải là đỉnh phong đế cấp sao, thế nào mà phát ra lực lượng lại phía trên đế như vậy? Trong lúc suy nghĩ, khí tức Vân Phi Sương cường thế trực tiếp bao phủ, trói buộc hắn khó mà có thể động đậy. Huyết Lục Thập Ngũ kinh hãi, bởi vì trước mặt lực lượng của đối phương, mình hoàn toàn bị áp chế, các bạn là không có một chút nào phản kháng. Tu vi của hộ pháp đức cao vọng trọng này là phía trên đế, còn kém đại tôn giả một đoạn. Đạo thần Vật Vì Sương nằm sử tu vi giống như là bản tôn, chế phục hắn khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nửa đêm mặc một thân y phục dạ hành thế này khẳng định là không có phải là cái thứ tốt lành gì. Vật Vì Sương hoàn toàn hết say, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Huyết Lục Thập Ngũ không tránh thoát, gấp gáp mở miệng: Quan Sơn Bá, ta chính là tổng bộ. Lời còn chưa dứt, Vân Hải Thiên Thần đã tung tới một trường đánh vào đầu hắn, tư duy hỗn loạn như thời bất tỉnh nhân sự. Lúc này lấy thân phận ra, coi như là đại tôn giả, coi như là huyết tổ thì cũng không thoát. Tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, đưa Huyết Lục Thập Ngũ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Cùng lúc đó, trận pháp vô hình ở bên trong định viện cũng tiêu tán, thật giống như là cái gì cũng không xảy ra. Qua khá lâu, Huyết Lục Thập Lục tu luyện hoàn tất xong, quét mắt một vòng nhìn gian phòng của Huyết Thập Bát, thấy hắn vẫn còn ngủ say thì âm thầm buồn bực. Cả thế nào còn chưa có động thủ? Động thủ sao? Chỉ là không thành công bị bắt giữ mà thôi. Giờ phút này đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ hưởng thụ trà tấn linh hồn khi Vân Phi Sương hắn hấp thu chỉ nhớ. Là một hộ pháp đức cao vọng trọng, Huyết Lục Thập Ngũ biết rõ rất nhiều những bí mật. Vân Phi Sương vừa vẽ thế chỉ nhớ, rốt cuộc thì xác định cái gọi là huyết tế thật ra là để giúp đỡ huyết tổ khôi phục lại thương thế. Đại tôn giả không chỉ có bắt rất nhiều những thành viên ưu tú, còn cố ý triệu tập những đường chủ bên ngoài về để cung cấp máu cho huyết tổ. Trong trí nhớ, vốn đã muốn xuống tay với mình, thế nhưng vì độ tinh khiết huyết mạch quá cao, lại có thể biết ngừng luyện ra thần huyết, cho nên tạm thời từ bỏ. Bởi vì giờ lắc đầu, xem ra, trong mắt huyết tổ, những thành viên mà hắn bồi dưỡng, cho dù là có bất cứ thân phận gì, cũng chỉ giống như là gà nuôi trong nhà, tùy thời lấy ra cho hắn ăn thịt. Tên kia đến cùng là trốn ở đâu? Nếu như Thượng Cầu giết chết, chẳng khác nào là diệt đi toàn bộ huyết điện. Đáng tiếc, Huyết Lục Thập Ngũ cũng không biết rõ ràng tình hình có quan hệ đến huyết tổ đang bế quan ở đâu. Phật Vi Sư nói thầm, muốn tìm huyết tổ, nhất định là phải đến hỏi đại tôn giả. Huyết Lục Thập Ngũ bị tra tấn nửa chết nửa sống, cũng không có hôn mê, ánh mắt của hắn hoảng sợ hồ. Người đến cùng là ai? Nam giữ, tu vi cao hơn mình, cũng cưỡng ép tìm tòi trí nhớ. Hắn không phải, hắn không cho rằng đây là Quan Sơn Bá. Lão già hòa, Phật Vi Sương ngồi xổm, cười nói, ta là ai không quan trọng. Trọng yếu là người muốn sống hay là muốn chết. Là có ý gì? Sao mặt của Huyết Lục Thập Ngũ khó nhìn? Phật Vi Sương nói, rất đơn giản, nếu như muốn chết, ta hiện tại sẽ thành toàn cho người. Còn nếu như muốn sống, ra linh hồn bổn nguyên ra đây, nghe ta hiệu lệnh. Hắn không có ý định giết chết hộ pháp Đức Cao Vọng Trọng này. Nếu như hàng phục, xếp vào tổng bộ, nhất định là có thể thu được tình báo hữu dụng. Ánh mắt Huyết Lục Thập Ngũ kiên định. Ta sẽ chỉ trung thành với huyết tổ, sẽ không có hiệu lực người khác. Câu trả lời này đã nằm trong dữ liệu của Vân Phi Dương. Dù sao, sùng bái của thành viên huyết điện đối với huyết tổ đã đạt đến một cấp độ không thể nào nói lý. Hắn nhẹ nhàng nâng tay đặt lên đầu của Huyết Lục Thập Ngũ, âm mưu cười. Đã như vậy, ta để cho người khắc sâu thể nghiệm tư vị chết một chút. Linh hồn lực mênh mông điên cuồng rót vào bên trong, lấy phương thức bá đạo trong nhà mắt liền xâm nhập thức hải, mà đến thống khổ khó nói lên lời. Vốn đã bị thu lấy chỉ nhớ, bây giờ lại phải tiếp nhận linh hồn công kích. Tu sĩ của Huyết Lục Thập Ngũ triệt để sụp đổ, phát ra những tiếng la hét cực kỳ bi thảm. Đột nhiên, hỏa diễm nóng sực xuất hiện, bao phủ lấy toàn thân hắn, bắt đầu điên cuồng đốt cháy. Một bên tiến hành linh hồn ăn mòn, một bên ta thiên hỏa diễm đốt cháy. Thủ đoạn trong ngoài như mà tra tấn của Vân Phi Sương thật sự chỉ có thể dùng từ thê thảm đến để mà hình dung. Thời gian qua chừng một lát, Huyết Lục Thập Ngũ bị tra tấn đến ngược không ra người, quỳ không ra quỳ. Vân Phi Sương thu hồi lại linh hồn cùng với hỏa diễm, nói, ta cho người thêm một cơ hội cân nhắc nữa, chết hay là thần phục ta. Sắc mặt của Huyết Lục Thập Ngũ dữ tợn nằm trên đất, suy yếu và nói, ta chỉ thần phục huyết tổ. Linh hồn cùng với hỏa diễm một lần nữa lại tràn ngập, bắt đầu tra tấn thống khổ phòng thứ hai. Vật đại thiên thần vẫn là vô cùng khó kỹ xảo ở cái phương diện này. Lực lượng trường khống vừa đủ để cho đối phương cảm giác thống khổ khắc sâu, thế nhưng lại không có cho tử vong. Một canh giờ sau, hắn một lần nữa thu hồi lại linh hồn cùng hỏa diễm. Muốn chết hay là thần phục ta? Huyết Lục Thập Ngũ trầm mặc, xác thực bị điên cuồng tra tấn, đã tâm thần của hắn lực lao lực quá độ, rất khó mà có thể mở miệng. Im lặng tức là phủ nhận. Và vì dường một lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm, Huyết Lục Thập Ngũ vốn là nửa chết nửa sống, vội vàng lên tinh thần, la lên, ta có lý do không thần phục. Bởi vì sợ chúng độc sao? Không sai, đúng là như vậy. Huyết Lục Thập Ngũ yếu ớt nói. Phật Vi Dương cười, ta có thể hóa giải độc tố trong cơ thể người. Huyết Lục Thập Ngũ ngạc nhiên không thôi. Bên trong tạo hóa giới chỉ truyền đến tiếng la hét thê thảm. Huyết Lục Thập Ngũ đưa tay ôm đầu, sắc mặt dữ tợn. Bên trong thân thể bị độc tố càng mạnh đang ăn mòn kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng. Không hổ là hộ pháp huyết điện, có thể là tiếp nhận độc dược do Sa La luyện chế. Vật Vi Dương vô cùng hứng thú quan sát. Một lúc sau, hắn cảm thấy không khác gì nhiều, vội vàng ném giải dược vào bên trong miệng cho Huyết Lục Thập Ngũ. Rất nhanh thì dược hiệu phát huy, độc dược tám bạo bên trong thân thể bị hóa giải. Huyết Lục Thập Ngũ suy yếu co quắp trên đất. Độc tố đã được hóa giải rồi, có thể giao ra linh hồn bổn nguyên chưa? Hơi chút thở dốc, Huyết Lục Thập Ngũ cảm thụ thấy độc tố bên trong thân thể của mình biến mất rồi thì khó mà tin. Thật sự không có còn sao? Thành viên huyết điện cao tầng có hay là cơ sở, chỉ cần là giác tình huyết mạch luyện huyết tộc thì đều đã dùng qua thần huyết, cho nên đều trúng độc cả. Đây chính là thủ đoạn huyết tổ dùng để khống chế thành viên. Chỉ có vận chuyển huyết chú mới có thể là tạm thời áp chế. Chính bởi vì độc tố, thành viên không chỉ có trung thành tuyệt đối, cũng không dám dừng lên suy nghĩ phản bội, chạy trốn. Thế nhưng, huyết lục thập ngũ vạn lần không nghĩ đến, sau khi mà mình phục dụng độc dược càng mạnh hơn thay thế độc tính của huyết hồn thảo, cuối cùng thì đã triệt để hóa giải. Không có độc tố, một thần nhẹ nhõm, hắn lưu loát giao ra linh hồn bổn nguyên. Chưa bạt lựa chọn sinh tử, khẳng định là chọn sinh. Hướng gì, thủ đoạn thế này tra tấn người càng đáng sợ hơn độc của huyết hồn thảo. Thể nghiệm hai lần, tuyệt đối không thể nào nguyện ý thử nghiệm thêm lần ba. Phật vị dường nhận lấy linh hồn bổn nguyên, nói: trở về huyết thải thành, người vẫn là hộ pháp. Sự việc trải qua trước đó chỉ có từng xảy ra. Huyết lục thập ngũ không có phải là người ngu, cho nhảy mắt liền hiểu ra. Hắn muốn để cho mình tới nằm vùng, vì vậy đáp: hiểu rõ. Vật vị dường hóa giải độc tố của huyết hồn thảo ở bên trong thân thể của huyết lục thập ngũ, tính toán triệt để chinh phục. Huyết tổ dùng huyết hồn thảo để khống chế, mặc dù không tệ, thế nhưng so với nam giới linh hồn bổn nguyên thì vẫn là thấp hơn một bậc. Bởi vì chỉ cần huyết lục thập ngũ phản nghịch thôi, các bạn là không cần phải tiếp nhận thống khổ đến từ độc tố, trực tiếp có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Trở về đi, tiếp tục làm hộ pháp của người. Hắn cần phải xếp tài mắt này vào bên trong tổng bộ huyết điện, dò xét và thu thập càng nhiều những bí mật hơn. Vân Đại Thiên Thần thậm chí còn cân nhắc muốn khống chế thêm phải thiên hộ pháp nữa hay không. Tính toán vẫn là đừng nên quá tham lam. Phản nhất nhiều xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu như bại lộ hộ pháp có vấn đề gì thì không là gì, nếu như mà để cho mình bại lộ vậy thì mới là phiền phức. Huyết lục thập ngũ dầu dĩ nói: đại tôn giả ra lệnh cho ta phải mang huyết tập bát trở về, không hoàn thành nhiệm vụ ta không cách nào có thể trở về giao phó. Đúng như vậy. Bởi vì dừng cao mày hơi chút dò dự sau nói: người trở về chỗ ở của mình trước, đại tôn giả cứ giao cho ta là được. Huyết lục thập ngũ nghe xong nhất thời yên tâm, dù sao trong lúc giao thủ thực lực của người này đã đến gần vô hạn nửa bước, đối phương đối với đại tôn giả dễ như trở bàn tay. Thì là để ăn nghĩ mãi không rõ đối phương đến cùng là ai. Huyết lục thập ngũ trở về ngoại giới cũng đã trở về chỗ ở, giả bộ dáng người dáng vẻ như là không có việc gì. Nói thật hiện tại hắn vô cùng nhẹ nhàng, dù sao thì độc tố bên trong thể nội đã được hóa giải rồi, rốt cuộc không cần phải lo lắng phải tiếp nhận tra tấn nữa. Nếu như vừa đại tiện thần ngay từ đầu giúp huyết lục thập ngũ giải độc, sợ rằng không cần phải sử dụng đến thủ đoạn, trực tiếp đầu hàng. Mục tiêu tiếp theo chính là đại tôn giả. Về đến chỗ của mình ở, bởi vì giờ bắt đầu kế hoạch làm sao giải quyết đại tôn giả. Lúc trở về cửu tiêu vân các, hắn từng có ý nghĩ, thế nhưng bởi vì việc trong cựu trọng thiền làm chậm trễ không ít thời gian, bỏ lỡ cơ hội đấu với đại tôn giả. Cùng ngày, trước tiên Phật Vị Dương đi một chuyến đến ngừng luyện đường, sau khi mà luyện chế vài khoa thần huyết, thở dịp dưới tình huống mọi người không chú ý tới, đi vào đình viện huyết lục thập ngũ. Tâm niệm vừa động, từng văn tuyến được nghịch thiên quyết gia trì tản mát ra trong bốn phía đình viện. Thế này định dùng phương pháp giải quyết huyết lục thập ngũ để mà tiếp tục giải quyết đại tôn giả. Nếu như không có ở tổng bộ huyết điện, dựa vào thực lực của hắn hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, trực tiếp quang minh chính đại đồng thủ bắt người. Sau khi mà bố trí ra trận pháp xong, Phật Vị Dương cũng không có rời đi mà là một mực tiềm phục trong tối. Huyết lục thập ngũ đang tu luyện trong nội thất mật thất lại có chút sốt ruột, bởi vì thời hạn đại tôn giả cho đã đến, tin tưởng lập tức sẽ rất nhanh sẽ tìm đến mình thôi. Quả nhiên nửa canh giờ sau, một tên trung niên có dáng người khôi ngô sải bước tiến vào đình viện, trên mặt có vẻ không vui. Nhiệm vụ bàn giao cho huyết lục thập ngũ đã mấy ngày rồi, cuối cùng thì chậm chạp không có bàn giao, điều này làm cho hắn vô cùng là khó chịu. Lục thập ngũ, đại tôn giả vừa mới đi vào thì đã trầm giọng quát. Trong mật thất, huyết lục thập ngũ nghe âm thanh thì tâm thần lập tức run lên, hai tay run rẩy. Đừng sợ, bởi vì sương trong tối truyền âm, có ta ở đây. Vốn huyết lục thập ngũ đang vô rất khẩn trương, nhất thời tỉnh táo trở lại. Hắn rời khỏi phòng, hết sức tươi cười mà nói: "À, đại tôn giả, làm sao ngài lại đến đây?" Đại tôn giả nghe xong, hỏa khí càng vượng. "Bản tôn giao nhiệm vụ cho người, thế nào còn chưa có hoàn thành?" Chuyện này, Huyền Lục Thập Ngũ cảm thấy rối rắm, bởi vì hắn không có thời gian phải hoàn thành. Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh. Đại tôn giả quay đầu nhìn lại, thấy một tên nam tử xuất hiện trong đình viện, có vết đao chém trên mặt. Huyền Lục Thập Ngũ còn sụp đổ, nói thầm: "Vì sao cái tên này lại quang minh chính đại đi tới, không sợ kinh động đến người khác?" "Không cần phải lo. Sau khi Vân Phi Dương xuất hiện, trận pháp bên trong sân đã bắt đầu vận chuyển. Từ ngoại giới đến mà xem, mọi việc ở bên trong đều rất bình thường." "Người là ai?" Âm thanh của đại tôn giả lạnh lùng nói. "Quan Sơn Bá." Vân Phi Dương cười, đại tôn giả khẽ giật mình. "Người chính là Quan Sơn Bá." Quan Sơn Bá là một trong những người có độ tinh khiết huyết mạch vô cùng cao. Hắn nghe thủ hạ nói qua, thế nhưng bởi vì bận đi kết minh cùng với tiểu cựu Thiếu Vân Các, trở về lại theo mệnh lệnh của Huyết Tổ tìm kiếm thế phẩm, cho nên thì chúng vẫn chưa có từng chịu kiến qua. Rất bất ngờ sao? Vân Phi Dương nói. Sắc mặt của đại tôn giả nhất thời âm trầm xuống. "Tiểu tử, gặp bản tôn phải biểu hiện ra đầy đủ sự tôn kính." Vân Phi Dương cười. "Ta đã biểu hiện rất tôn kính rồi." Nụ cười này, cái bộ dáng này, không chỉ có vô cùng là không có liềm gì, còn vô cùng là mũi ăn đòn. Đại tôn giả thẹn quá hóa giận. Chỉ là huyết mạch tinh thuận cao, không có gọi bề trên ra gì, vẫn phải giáo huấn một trận. Khi nói chuyện, bàn tay lớn vùng ra, phá tác trì lực hưởng thế tràn ngập. Hiển nhiên đại tôn giả muốn giáo huấn Vân Phi Dương một chút, chọn biết cái gì gọi là tôn ti. Tâm của Huyền Lục Thập Ngũ nhất thời treo cao. Nếu tiểu tử này đấu không lại đại tôn giả, chẳng phải mình sẽ bị vạ lây sao? Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương chậm rãi rời trường nghênh đón, khóe miệng thủy chung nở nụ cười đê tiện. Trường ấn va chạm, khí lãng bốc lên. Thân thể của đại tôn giả lùi nhanh mấy chục bước. Đợi khi thân thể ổn định, thấy Vân Phi Dương đứng bất động tại chỗ, thì tràn ngập sợ hãi và ngạc nhiên. Căn cứ theo tin tình báo, tu vi của Quan Sơn Bá cũng chỉ là đế cấp đỉnh phòng. Tại sao lúc này bộ trưởng đánh mình lại có lực lượng ở phía trên đế cấp đỉnh phòng như vậy? Đại tôn giả trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi ẩn giấu tu vi." Vân Phi Dương cũng không có giải thích, cất bước đi tới, tay phải ngưng tụ ra lực lượng cường thế đánh tới. Tuy rằng có trận pháp ngăn cách, sẽ không quấy nhiều đến người bên ngoài, thế nhưng dù sao cũng là giữa ban ngày, khẳng định phải mau chóng giải quyết đối phương. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên đánh ra. Lần này lực lượng phía trên đế cấp đỉnh phòng trên đế bạo phát, trong nháy mắt lên hình thành ra khí thế núi kêu biển gầm. Huyền Lục Thập Ngũ chảy ra mồ hôi lạnh. Lực lượng cường thế như vậy, nếu như đổi lại mình đi cạnh kháng, kết quả tất nhiên chắc chắn là phải chết. Lại nói về Vân Phi Dương, khi hắn nhìn thấy đại tôn giả bạo phát toàn lực, khóe miệng nở ra nụ cười rào rạt, bên trong hiện lên ý khinh thường. Tay phải tiếp tục vùng tới, lực lượng bả phán cũng như lúc trước, không có bất cứ tăng phúc gì. Chỉ là trong nháy mắt khi song trường va chạm, pháp tác chỉ lực bả phát giống như là hồng thủy vỡ đề xông tới. Với mức độ này, trực tiếp đạt tới một nửa bước. Không tốt, cảm nhận được đối phương tăng phúc lực lượng vượt xa tu vi của mình, sắc mặt đại tôn giả hãi nhiên đại biến. Một tiếng nổ lớn truyền ra từ bên trong đình viện, có trận pháp gia trì cũng không có truyền ra ngoại giới. Làm người chứng kiến, Huyền Lục Thập Ngũ ngây ra như phỗng, bởi vì ngoài song trường của đại tôn giả đã uốn cong 90 độ, ngược bị đánh trúng. Đại tôn giả sao? Vân Phi Dương đứng trước người, nhếch miệng cười. Ở trước mặt ta, cũng hơn không gì hơn thế này. Hai mắt của đại tôn giả trợn trừng lên, kinh hãi mà hồ. Người nửa bước. Nói còn chưa dứt lời, thì mí mắt đật lên, trực tiếp ngã trên đất, ngất đi. Đại tôn giả có thực lực thế nào cũng chỉ mạnh như thái trưởng lão Vân Vực thôi. Bởi vì dường hắn thì có thực lực gì? Khoảng cách giữa hai người giống như là trời và đất vậy. Hắn đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền, cho dù là đối mặt với Huyết Tổ, chí ít là cũng có tư cách đánh một trận. cho nên khi hắn bạo phát tu vi, bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình, không ngạc nhiên khi mà đại tôn gia bị miêu sát. Đây là vì hắn muốn thu lại trí nhớ, cố ý thu lại lực lượng, nếu không, một quyền có thể là giết chết đối phương. Năm đó, khi hắn đối mặt với trợ thủ đắc lực của Yết Tổ, chỉ có thể tránh mũi nhọn, không dám chống đỡ chính diện. Bây giờ, lại có thể hơi hiểu giải quyết, chứng minh tu vi tăng lên trên diện rộng. Quá mạnh. Mắt thấy đại tôn gia bị một quyền oanh sát, khóe miệng của Lục Thập Ngũ run rẩy kịch liệt. Một khắc này, hắn vô cùng cảm thấy may mắn. Khi đang đánh lén Huyết Thập Bát, bởi vì xương hắn không có hạ độc thủ, nếu không thì hiện tại mình tuyệt đối là đã ngủ cụ tỏi rồi. Phiền phức đã giải quyết xong rồi, người tiếp tục làm hộ pháp của người đi. Và vì dường nói một câu, rồi thu đại tôn giả vào bên trong tà hóa giới chỉ, quay người rời đi. Huyết Lục Thập Ngũ chỉ để thả lòng trong lòng, dù sao chuyện này cũng là bí mật quan trọng của tổng bộ. Bây giờ đại tôn giả biến mất, khẳng định là không ai sẽ để ý đến mình. Tà hóa giới chỉ, một tay Vân Phi Dương đặt trên đỉnh đầu đại tôn giả, bắt đầu điên cuồng phóng thích linh hồn vơ vét trí nhớ. Hộ pháp này đức cao vọng trọng, đương nhiên có thu hoạch không nhỏ. Trợ thủ đắc lực của Quý Tổ này khẳng định là có một lượng tin tức lớn. Xem qua một lượt, Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn lực. Huyết Tổ quả nhiên bị thương, mà còn là bị thương không nhẹ. Trong trí nhớ của đại tôn giả, lúc này Huyết Tổ đang dưỡng thương ở sâu bên trong huyết hải. Vì khi trước sử dụng bí pháp nên cần một thời gian dài mới có thể khỏi. Hắn chờ không nổi, quyết định là lấy huyết mạch thành viên huyết điện đến để hiến tế, từ đó giúp cho thương thế nhanh chóng khôi phục. Trong trí nhớ của đại thôn giả, Vân Phi Dương còn thu hoạch được một tin tức rất lớn. Đó chính là kế hoạch sau khi mà Huyết Tổ khỏi bệnh chính là huyết tế càng nhiều thành viên, từ đó cưỡng ép đột phá đến đại đạo huyền tiền. Đây cũng không có phải là cái tin tức tốt gì. Nếu như quả thật là hắn có thể thành công, sợ rằng không ai là đối thủ của hắn mất. Và vì dừng cao mày, chứ mày mà nói thì đại đạo huyền tiền là cảnh giới tối cao trong vũ trụ bây giờ. Nếu như Huyết Tổ dựa vào huyết tế chi thuật cưỡng ép đột phá, đối với mình, đối với bách tộc, thậm chí là toàn bộ vũ trụ đều sẽ là một hồi kiếp nạn lớn. Chờ chút, đột nhiên Vân Phi Dương nghĩ đến điều gì, cả kinh hồ. Ngày đó, đại đệ tử có mệnh cách thiên mệnh, không thể trái có nhắc tới là kiếp nạn. Không phải là Huyết Tổ đó chứ? Nói thật, ngay từ đầu, lúc bộ phi mệnh nói về kiếp nạn, hắn vốn không có cân nhắc quá Huyết Tổ. Dù ra trước mắt thì tu vi của mình vẫn có thể đấu vẽn một trận. Hơn nữa, triệu hai đạo thân quay trở về, bà đánh một, cũng không tin là đánh không lại. Thế nhưng, nếu như Huyết Tổ thật sự là dựa theo kế hoạch lấy vô số máu của thành viên huyết điện đến để mà hiến tế, cưỡng ép đột phá đến đại đạo huyền tiền, phải khẳng định là vô cùng phiền phức. Đến lúc đó, đừng nói là hai đạo thần, xem như có thêm vào lão tử bất bại, tăng thêm bộ vị mệnh nữa. Với mình là ba người có mệnh cách thiền mệnh, cũng chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi trước mặt đối phương. Không được, phải ngăn cản Huyết Tổ, không thể nào để cho hắn đột phá như vậy. Phim hàn vực, bản thôn Vân Phi Dương dẫn theo Lâm Chí Khê đã trở về. Tình huống có quan hệ với Huyết Tổ và ý nghĩ điên cuồng kia, hắn cũng đã thông qua đạo thân biết. Nơi sâu nhất của huyết hải sao? Đây có thể là một cơ hội tốt để mà động thủ. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe tia sáng lạnh lùng. Tiếp theo, liền gọi bọn người Viêm Sương Lam Mục tới, nói ra kế hoạch của mình. Gia Cát Cẩm cau mày. Lúc này tấn công tổng bộ huyết điện có phải là quá mạo hiểm không? Vân Phi Dương nói. Huyết Tổ hắn đang liệu thường, tận dụng thời cơ, mất rồi thì sẽ không còn đâu. Hắn không chỉ có muốn tiêu diệt Huyết Tổ, còn muốn nhổ tận gốc tổng bộ của huyết điện ở tại huyết đại chi cảnh. Như vậy thì mới có thể nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Phi Dương ca, Lam Mục nói, chúng ta nghe người chỉ huy. Trong khoảng thời gian này, chỉ có huấn luyện binh lính, chỉ có tù luyện, chỉ có đi tìm dược tài, vô cùng là buồn tẻ. Hắn không thể nào lập tức xuất quân đi tấn công tổng bộ huyết điện. Phim Sương cùng với mấy người vận lịch cũng xoa xoa tay. Tuy Gia Cát Cẩm cảm thấy là có chút mạo hiểm, nhưng cho rằng Huyết Tổ thụ thường đó là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu như bỏ lỡ, chắc chắn là sẽ khó có thể là có cơ hội như vậy, cho nên đồng ý xuất chiến. Trước tiên, diệt đi tất cả những phần đường của huyết điện lúc trong tối. Qua mình tiêu diệt tổng bộ của huyết điện là không được. Những phần đường, phần đà thiên phục trong tối cũng là một tai họa ngầm. Là một khổ sở, Phi Dương ca. Trong mà thời gian người tiến về Cựu Tiêu Vân Các, các huynh đệ vẫn luôn tìm kiếm chỗ bọn chúng ẩn thân, thế nhưng mãi vẫn không có thu hoạch gì. Bởi vì Dương cười, ta biết. Mọi người ngạc nhiên, dựa vào trí nhớ của đại tôn giả, hắn đã nắm rõ vị trí của phần đường, phần đà thiên phục trong tối rõ như lòng bàn tay. Cho nên bắt đầu chủ tính làm thế nào nhất cử tiêu diệt bọn chúng. Và vì Sương tìm tới Lâm Viễn Minh, Lâm tiền bối, hãy triệu tập toàn bộ cường giả cao tầng của các tộc đến tổng bộ. Có hành động sao? Lâm Viễn Minh kinh ngạc. Lúc này, Vân Vị Sương liền kể về kế hoạch của bản thân, muốn dệt đi toàn bộ phần đường huyết điện. Lâm Viễn Minh nghe vậy, sao mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Dù sao, diệt đi tất cả phần đường, phần nào của huyết điện, đây tuyệt đối là một hành động lớn. Hắn chân thành nói, được, bây giờ, ta sẽ lập tức đi triệu tập. Tập hợp. Trên giáo trường tổng bộ Viêm Hàn Vực, đá Viêm Sương là Mục Vân Lịch khoác vào chiến giáp, triệu tập binh lính, mỗi người thống lĩnh lại một chỗ. Đại quân Trần Vũ Thần Vực, đại quân Tạo Hóa Giới Chỉ Triệu Hoán, tinh nhuệ Long tộc và các loại các tộc tinh anh, nhân số phải khoảng chừng lên đến 500.000. Thực lực của bọn hắn tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng tập hợp trên giáo trường, vô luận là thế đứng hay là dựa vào khí tức tế mà xem, để phi thường là cường thế. Trong khoảng thời gian này, sẽ cách cầm huấn luyện vô cùng là có hiệu quả. Chí thì nhìn ra đây tuyệt đối là tinh nhuệ, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Khí thế 50 vạn đại quân như rồng đứng thẳng. Trên khoảng không của giáo trường, trường lão của các tộc cũng treo giữa không trung, thì rằng nhân số chỉ có khoảng mấy trăm người, thế nhưng tu vi đều phía trên đế. Phân tộc cũng phải đến không ít trưởng lão, bên trong có cả ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão. Khi bọn họ nhìn thấy Vân Vị Sương thân mặc bạch kim chiến giáp, vũ khí hiên ngang đứng ở trên đài điểm binh, thần sắc vô cùng ung dung tự tin. Người này đã từng đến tổ địa, bị gọi là tiểu giao hòa chi thứ, bây giờ không chỉ trở thành cường giả nửa bước, còn là minh chủ của bách tộc liên minh, là thống soái 50 vạn đại quân. Đây là may mắn của Vân tộc ta, là đại hạnh của bách tộc. Chư vị, Vân Phi Dương nắm chặt tay hướng xuống dưới đài, nhìn mấy chục vạn binh lính phía sau phía dưới nói: đại hội thể sự lần này chỉ có một mục đích thôi, đó chính là diệt đi huyết điện, đem đến sự an bình cho bách tộc ta. Diệt huyết điện, diệt huyết điện! Mấy chục vạn binh lính đồng thanh la lớn, âm thanh đình thanh nhức óc vang vọng giữa bầu trời, băng họa bao phủ thật lâu không tiêu tán. Xuất trình! Vân Phi Dương xuất kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe tia sáng chói mắt. Đám người Viêm Sương Lam Mộc lần lượt xuất quần cùng nhau bay đi, hóa thành một hàng đạo lưu quang hướng về phía ngoại vực. Một khắc này, nếu nhìn vào Viêm Hàn Vực, có thể nhìn thấy được vô số những đoàn lưu quang phóng lên tận trời. Hình ảnh này có thể gọi là hùng vĩ chói mắt. Hết tập 441. Như vậy thì lần xuất quân lần này sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.